One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 563, tiến triển. Phù Không Thuyền xây dựng công việc rất nhanh lại bắt đầu. Raihat tại ngoài trang viên vây xây dựng một cái lâm thời xưởng đóng tàu làm ụ tàu. Đồng thời từ Alabasta xưởng đóng tàu gọi tới không ít ưu tú đốc công. Nhờ vào Raihat trường học kế hoạch, lúc này Ulysses gia tộc tại nhân tài bên trên lỗ hổng đã xa xa không có lúc trước lớn như vậy. Đại lượng chuyên nghiệp nhân tài thông qua kiến thiết tại các nơi trên thế giới trường học học tập. Sau đó tốt nghiệp về sau tiến vào Ulysses gia tộc. Trong đó máy móc công trình chuyên nghiệp học sinh số lượng cũng không ít. Hội tụ ở Alabasta xưởng đóng tàu chuyên nghiệp đốc công liền có không ít. Bọn hắn chế tạo chạy bằng điện thuyền lúc này đã càng phát thịnh hành. Bất quá những này kỹ thuật thành thạo đốc công nhóm đủ khả năng đưa đến tác dụng cũng bất quá là hỗ trợ tạo thuyền mà thôi. Phù Không Thuyền chân chính kỹ thuật nan đề, phù không cùng thiên tượng thao túng, không phải đốc công nhóm có thể chạm tới lĩnh vực. Hai cái này phương diện muốn Nami cùng Ino đi xử lý. Mặc dù mưu lợi mượn dùng Bread Dio, nhưng là Ino chế tạo phương chu châm ngôn đích thật là có thể phi hành. Hắn cũng có kinh nghiệm phương diện này. Chưa từng có nghĩ đến Ino tên kia thế mà còn có làm nhân viên nghiên cứu một ngày. Bartolomeo, đến cho Raihat báo cáo công tác thời điểm. Nói lên chuyện này cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Không cần ếch ngồi đáy giếng. Raihat cười nói. Mỗi người đều có được thiên phú của hắn. Chỉ là hiện tại xem ra Ino thiên phú không chỉ là chiến đấu mà thôi. Nói cũng đúng. Hắn có thể giúp một tay là chuyện tốt. Bartolomeo gật đầu nói. Đúng giáo phụ. Tại Alabasta phụ cận hải vực phát hiện hỏa quyền ấy. À, Raihat có chút hăng hái nói. Đã đến kề bên này sao? Ây rời đi băng hải tặc dâu trắng truy kích dâu đen sự tình Raihat đã sớm biết. Một mực có để cho người ta lưu ý hắn hạ rơi. Đúng vậy, Bartolomeo nói. Tại phụ cận trên hòn đảo tìm kiếm manh mối. Thoạt nhìn tạm thời không có đổ bộ Alabasta ý tứ. Xem ra chúng ta cho hắn bóng ma tâm lý còn. Không nhẹ, Raihat nhẹ giọng cười. Ulysses gia tộc và Shirahoshi băng hải tặc cũng không phải bằng hữu. Ây xưa nay không là một cái ngu xuẩn. Hắn biết chính hắn là không thể tùy tiện đổ bộ Alabasta. Để hắn cùng tích chơi chơi trốn tìm A, Raihat nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Sớm muộn cũng sẽ gặp nhau. Chờ bọn hắn gặp mặt. Chuyện thú vị liền sắp xảy ra. Bartolomeo trầm mặc gật đầu. Sau đó hắn có chút do dự bờ môi khẽ nhúc nhích. Ở trước mặt ta còn có cái gì có thể do dự? Raihat nói. Có cái gì muốn nói cứ nói đi. Giáo phụ, lấy tích năng lực, hỏa quyền ấy hẳn là không phải là đối thủ của hắn a. Bartolomeo nói. Đương nhiên, Raihat gật gật đầu. Tích tên kia mặc dù tự đại lỗ mãng, nhưng là thực lực tuyệt đối không phải ấy có thể đối kháng. Cái này là chuyện đương nhiên. Mặc dù nguyên tắc bên trong 2 năm trước dâu đen khắp nơi kinh ngạc, nhưng là thực lực của hắn quả thực phi phàm. Chỉ là để tóc đỏ kiêng kỵ không điểm này. Liền ba trải qua cùng ấy lập tức phân cao thấp. Cho nên, chuyện này rất có thể sẽ cuối cùng đem băng hải tặc dâu trắng liên lụy vào. Bartolomeo có chút ngạc nhiên nói tích tên kia đến cùng muốn làm gì. Rất đơn giản, khi giai cấp cố hóa thời điểm, tân sinh thế lực muốn thượng vị. Bọn hắn cần phải làm gì? Raihat cười hỏi, Bartolomeo con mắt lập tức liền sáng lên. Thật là một cái gan to bằng trời ra hỏa. Ụ tàu hoàn thành về sau. Nami liền bắt đầu cả ngày ngâm tại ụ tàu bên trong. Nàng cần có các loại tài liệu đương nhiên khó không được Raihat. Cũng sớm đã chuẩn bị cho nàng hoàn tất. Thiếu nữ ý chí chiến đấu sục sôi. Cho dù là Raihat cũng không còn tại ụ tàu bên ngoài địa phương gặp qua nàng. Raihat thường xuyên đi ụ tàu nhìn xem đội thuyền kiến tạo tiến độ. Hắn đối với cái này một chiếc thuyền vẫn rất có chút mong đợi. Bất quá mỗi một lần hắn quá khứ thời điểm, Cút Đinh đều sẽ rất trùng hợp cũng cùng đi tham quan chính là Reinhardt rất cố gắng mới khiến cho mình không nhìn cái kia trốn ở một bên làm bộ không tồn tại. Nhìn trộm mình Manseri công chúa. Ngoại trừ Pudding bên ngoài, Reinhardt ngẫu nhiên còn biết tại ụ tàu bên trong gặp được Yamato. Cái này rất bất đắc dĩ. Nami rất nhức đầu đối Reinhardt nói. Ta giáo phụ đại nhân. Có thể hay không để cho ngươi hai vị người ái mộ yên tĩnh một điểm. Mỗi ngày không sợ người khác làm phiền chạy tới. Còn luôn luôn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng là kỳ thật còn kém hỏi ta có phải hay không cùng ngươi có một chân. Ta không có cách nào tốt công việc tốt à, Reinhardt vì mình làm rất nhiều chuyện. Mặc dù nói như vậy có chút tổn thương cảm tình. Nhưng là Nami vẫn là muốn báo đáp một cái hắn. Phù không thuyền chính là nàng lễ vật. Ngưng kết nàng quá khứ 2 năm ở giữa tất cả học tập thành quả tạo vật. Đem lễ vật này đưa cho Reinhardt về sau. Nàng mới tốt yên tâm đi thực hiện giấc mộng của nàng a. Reinhardt nhìn ra Nami phiền não. Sau đó hắn nói, giao cho ta đi, các nàng sẽ không lại tới quấy rầy ngươi muốn thuyết phục Pudding rất đơn giản. Nàng mặc dù có rất nhiều tiểu tâm tư, nhưng là tại Reinhardt trước mặt thủy chung vô cùng yếu thế. Reinhardt cùng nàng nói về sau, Pudding liền sợ hãi đáp ứng. Mặc dù Reinhardt chân trước rời đi, nàng chân sau liền hướng phía Kozuki Hiyori phát cáu. Sau đó lại bị vị này nữ bộc trưởng khí lửa giận càng sâu. Chân chính vấn đề ở chỗ Yamato. Hắn tìm tới Yamato nói chuyện này thời điểm. Ren, ngươi quả nhiên là cùng nữ nhân kia có một chân đúng không? Thật đúng là quan tâm nàng. Khí khái hào hùng bừng bừng Yamato tiểu thư lộ ra tức giận biểu lộ. Hai tay vòng ngực không chịu nhìn Reinhardt. Nàng mặc dù đại khái đã thuyết phục mình tiếp nhận Reinhardt những này phá sự. Nhưng là thật gặp phải thời điểm y nguyên rất sinh khí. Reinhardt cũng không có phủ nhận. Mà là nói thẳng. Nami làm xong chiếc thuyền này về sau liền muốn rời khỏi. Ấy. Cái này đến phiên Yamato sửng sốt. Nàng có chút tay chân luống cuống đường không? Không thể nào. Là ta hù đến nàng sao? Mặc dù có chút cao hứng. Nhưng là nữ nhân kia cũng là rời đi 2 năm về sau trở lại đó a. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng còn muốn ở phía trước chính mình Reinhardt vuốt vuốt Yamato đầu. Nàng có phải đi hoàn thành mộng tưởng? Sau đó Reinhardt đại khái cùng Yamato giảng dưới Nami cố. Sự, ngô, có dạng này bi thương quá khứ. Thế mà còn như thế kiên cường lạc quan. Không quên sơ tâm, Yamato bị cảm động nước mắt rưng rưng. Ren, mặc dù ngươi là cặn bã, nhưng là nếu như là ta, khẳng định cũng sẽ ưa thích Nami. Ta đã biết, ta chắc chắn sẽ không lại đi quấy rầy nàng. Rốt cục làm xong, phù không thuyền kiến tạo cái này rốt cục triệt để đi đến quỹ nói. Sau một khoảng thời gian, dâu đen lại tới một chuyến Alabasta. Sau đó cho Reinhardt đưa tới Baku Baku Nomi. Về sau lại lần nữa cất cánh. Hướng nhạc viên sau đoạn đi thuyền, hắn bắt đầu mưu đồ Shichibukai vị trí. Cùng thời khắc đó, Vương quốc Dram, người xác định, cái kia một nhóm người hướng phía Alabasta phương hướng xuất hành sao? Cho dù là tại băng thiên tuyết địa quốc gia này cũng để trần thân trên. Phía sau in băng hải tặc dâu trắng cờ xí, trên mặt có một chút mặt dỗ nam nhân hỏi, ta xác định. Quốc gia này nguyên bản quân đội trưởng bảo vệ, tên là Don Tân nam nhân trầm giọng nói. Mặc dù bọn hắn là người xâm nhập, còn tạo thành rất lớn phá hư, nhưng là trình độ nào đó, chúng ta còn muốn cảm tạ bọn hắn. Ta là nhìn tận mắt bọn hắn rời đi. Dạng này a, nam nhân phiền não gãi đầu một cái. Cho nên vẫn là nhất định phải muốn đi một chuyến Alabasta sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.